Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, hắn là tác giả, 1, chương 517, hắn là tác giả, 1, đáy lòng ma tính tựa hồ bị như vậy dục vọng tỉnh lại. Cơ Huyền Thương khiêu khai của nàng môi, tiến nhanh mà vào, hô hấp rối loạn, tâm cũng rối loạn, màu bên trong màu tím bỗng nhiên rút đi. Giống như bị tách ra sương mù dày đặc, mà đáy mắt chỗ sâu, yêu dị màu đỏ hiện ra đến, trong nháy mắt chiếm cứ ánh mắt hắn, không giống thường nhân hồng mâu, nói không nên lời quỷ dị. Cứ như vậy, nàng là thuộc loại của hắn, không thể bị bất luận kẻ nào đụng chạm, nghĩ đến có lẽ còn có người khác như vậy hôn qua nàng. Trong lòng hắn vô pháp khống chế ghen tị giống như liệt hỏa giống nhau muốn đem hắn triệt để cắn. Nuốt đốt hủy, nhân ghen tị mà điên cuồng, hắn trở nên có chút thô bạo, không ngừng đòi lấy lại ở thỏa mãn đồng thời mang đến lớn hơn nữa hư không. Hắn muốn, không chỉ có như thế, hắn càng lòng tham, lại càng không biết thỏa mãn. Xỉ gian dùng sức, cắn đau nàng, Trọng Quỳ cảm giác được đau ý, men say huân huân đầu óc ý thức quay lại, nàng dù sao không phải người bình thường. Một chút rượu sao có thể làm cho nàng túy bất tỉnh nhân sự. Bị người như vậy thô bạo tác hôn, bất luận kẻ nào đều sẽ cảm thấy không bình thường đi. Trọng Quỳ trong đầu ông, một tiếng, nàng bị người phi lễ, uống say rượu, có lớn mật đồ đệ dám đến khinh bạc nàng. Trong đầu hiện lên đã từng ở nàng cái kia thời đại. Xem qua một cái nghe rợn cả người tin tức, nữ tử nửa đêm túy đổ ven đường. Bị người cường ích, nha không nghĩ tới nàng Trọng Quỳ một ngày kia cũng sẽ gặp được loại này cầu huyết việc. Dám khinh bạc nàng, thuần túy là đang tìm cái chết đi. Ánh mắt bỗng nhiên mở, đồng thời, răng nanh cũng dùng sức cắn hạ, trong miệng cái kia mềm yếu hoạt hoạt gì đó lập tức bị cắn. Đại khái là ăn đau, người nọ bỗng nhiên thủ bỗng nhiên dùng sức nắm của nàng Camersiu ách bất đắc dĩ hé miệng ba. Đối phương khí thế cường đại đến nàng trong khoảng thời gian ngắn đều phản kháng không xong. Trong lòng giận quá, ghê tởm tên, muốn chết sao, ghê tởm, nói hắn ghê tởm, Cơ Huyền Thương lạnh lùng xem nàng, hồng mâu như máu, Trọng Quỳ bỗng nhiên chống lại ánh mắt hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, cả người đều chợt ngẩn ra, hồng mâu, này đôi hồng mâu, như máu thông thường. Ở trong đêm đen yêu dị biến hóa kỳ lạ, nhưng là, nàng trong óc bên trong lại hiện ra cửu viễn phía trước sự tình. Cái kia dung mạo bị hủy thiếu niên, quỷ dị hồng mâu trung sái mãn yêu khí. Đó là này thế gian độc nhất vô nhị ánh mắt, rất nhiều chuyện bỗng nhiên trong lúc đó sâu chuỗi đứng lên. Lúc trước ở Hàm Đan khi, ở trên đường cái thấy Ngụy Kỳ Hậu cột lấy Tần Quốc tiểu vương tử Cơ Huyền Thương đi ngang qua khi. Cái kia kêu tát già đứa nhỏ cũng xuất hiện tại nơi đó. Nàng giúp Cơ Huyền Thương, hắn lại làm cho nàng không cần xen vào việc của người khác. Hắn không phải hẳn là đi đến trên cái này thế giới. Theo sinh ra đã bị vứt bỏ, bị lợi dụng, sống ở khuất nhục cùng trong bóng đêm, không bằng vừa chết chi. Ngoặc kép chấm chấm, tát già thanh âm, phảng phất bên tai biên một lần nữa vang lên đến. Hắn kích động như vậy, là vì cái gì? Lúc đó ngày đó, hắn trong mắt thù hận cùng lãnh liệt, cũng cùng hôm nay nhìn đến này đôi hồng mâu giống nhau như đúc. Hắn, Cơ Huyền Thương chính là tát già chính là Cơ Huyền Thương, ngày đó bị Ngụy Kỳ Hậu nhục nhã kia một đứa trẻ. Chẳng qua là của hắn thế thân mà thôi, nguyên lai nhiều năm như vậy hắn cũng chưa chết, hắn chính là trở lại Tần Quốc. Vì sao hắn hội đối Vu Triều Vân tốt như vậy? Bởi vì hắn cho rằng đó là phần nguyệt, 7 năm phía trước tình ý, hắn cũng không có quên nhớ, chính là nhận sai nhân. Trách không được Vu Triều Vân dám lớn lối như vậy. Nàng minh biết rõ hắn nhận sai nhân, mà tình nguyện đâm lao phải theo lao, tới trả thù nàng. Trọng Quỳ bỗng nhiên bắt lấy tay hắn, phía trước hiểu lầm nhưng là tiêu trừ. Từ nay về sau, nàng như trước hội làm cái kia bảo hộ của hắn phần nguyệt. Thế nào, muốn thích tương đương, hết chương.